Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, ngắn ngủi nghỉ ngơi. Kiều Luật áp chế ngồi hắc sắc lễ tân xe một đường chạy nhanh nhập trong địa hạ thành bộ. Hiện giờ trong thành thị dưới mặt đất quang cảnh cũng cùng lúc trước rất là bất đồng. Nguyên bản hẹp hòi chen chúc đường đi hiện giờ đều biến thành rộng rãi đồng thời bốn phương thông. Suốt công lộ, người đến người đi ngựa xe như nước, cảnh tượng cùng trên mặt đất thành thị giống nhau như đúc. Càng thú vị là, hiện giờ trên mặt đất hạng ngẩng đầu cũng có thể thấy được trời xanh. Lam Thiên, hay hoặc là nói là trời xanh. Lam Thiên, toàn bộ tin tức hình chiếu. Cộng thêm tại địa hạ thành dần dần gieo trồng lên thảm thực vật. Ở chỗ này cư trú cũng sẽ không khiến người cảm thấy quá mức áp lực. Có thể nói giam cầm sợ hãi chứng người bệnh tin mừng. Hiện giờ nơi này đã là một tòa phồn hoa địa hạ thành thành phố. Mà không đơn giản chỉ là có thể cung cấp một cái nghỉ lại chỗ. Cuối cùng xe đứng ở một tòa cảnh vệ nghiêm ngặt kiến trúc bên cạnh. Kiều Luật đi vào, La Phong quả nhiên đang ở bên trong chờ hắn. Kiều Luật, ngươi cuối cùng trở về. Đúng vậy a, không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn tình huống. Kiều Luật không khỏi cảm thán, nói, hắn cũng không nghĩ tới lần này hội như vậy tốn thời gian. Cơ hồ là chọn một tháng, mặc kệ như thế nào, trở về là tốt rồi. La Phong vui mừng nói. Kiều Luật thì là có chút lo lắng mà hỏi, tại ta không trong đoạn thời gian này, phát sinh chuyện gì sao? Chuyện phát sinh không ít, bất quá ta nhớ ngươi trên đường trở về cũng đã có nghe thấy. Tỷ như Tân Nguyệt cứ địa cùng đại quy mô binh sĩ thay đổi trang phục. Còn có chính là Nam Cực Đình Viện công trình cùng Einstein xích đạo đều đã bắt đầu đại quy mô khởi công. Từ đội xây cất thi công phối hợp mỗi tháng đạt được hỏa chủng năng lượng tiến hành gia tốc kiến tạo. Đại khái còn cần một năm liền có thể xong việc. Đương nhiên đây là tại không có đột phát ngoài ý muốn điều kiện tiên quyết. Đây thật là có phần khó a, Kiều Luật có chút bất đắc dĩ nói. Suy nghĩ một chút, hắn tại Overwatch vị diện trong vẻn vẹn một tháng liền phát sinh nhiều như vậy. Ngoài ý muốn, chứ đừng nói chi là chọn một năm sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình. Bất quá khi nhưng, cái gọi là ngoài ý muốn cũng không nhất định chỉ là chuyện xấu. Nếu như có thể tiếp tục đạt được một ít có ích khoa học kỹ thuật, kỳ hạn công trình ngược lại sẽ rút ngắn cũng nói không chừng. La Phong tiếp tục nói, vẫn có một việc chính là chúng ta vượt qua đạo khoáng thạch dự trữ đã tiêu hao có không sai biệt. Lắm. E rằng không đủ để cho một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo tiến hành một vòng bắn một lượt. Trước mắt đang tải cấp thiết mà nghĩ phải tìm vật thay thế. Đáng tiếc đều không có cái gì tiến triển. Avatar thế giới là Lưu Lãng địa cầu kinh lịch cái thứ nhất vị diện, khi đó có thể còn không có có thể vượt qua vị diện giữ liên lạc thủ đoạn. 3.000 tấn vượt qua đạo khoáng thạch tuy cũng không ít. Nhưng ở trải qua nhiều như vậy cái vị diện tiêu hao, còn là khó tránh khỏi hội xa vào đến khan hiếm trạng thái. Vượt qua đạo khoáng thạch vật thay thế sao? Thật không là tốt như vậy tìm đồ vật a. Kiều Luật cũng cảm thấy 10 phần đau đầu. Không có vượt qua đạo khoáng thạch, Tết âm lịch một vạn vang rồi cùng địa cầu chi kiếm đều trở nên vô pháp sử dụng. Này đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói thế nhưng là 10 phần nguy hiểm trạng thái. Trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở kế tiếp vị diện có thể tìm tới phù hợp vật thay thế. Bằng không không thể tiếp tục sử dụng Tết âm lịch một vạn vang rồi cùng địa cầu chi kiếm tuyệt đối. Là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Cảm giác vị kế tiếp mặt nhiệm vụ lại trở nên nặng hơn một ít. La Phong phảng phất xem thấu Kiều Luật ý nghĩ, tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn nói, không cần cho mình lớn như vậy áp lực, hết thảy chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, ngươi mới vừa vặn trở về, mấy ngày nay liền nghỉ ngơi thật tốt một chút, tiến nhập tân thế giới về sau lại không biết sẽ phát sinh cái gì. Nói cũng thế, Kiều Luật thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, vậy ta đi trước, có biến lại cho ta biết. Tại Overwatch, thế giới trải qua trí đồng tử âm mưu cùng với mặt trăng nguy cơ, Kiều Luật cũng hơi cảm giác được vẻ uể oải, vừa vặn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần lấy nghênh tiếp kế tiếp vị diện. Đầu tiên hắn chính là trở lại chính mình nhà mới, một tòa vị ở dưới đất thành biệt thự. Lúc này địa hạ thành nhà ở điều kiện đã không được khẩn trương. Thuận tiện lấy chính phủ liên hiệp phân phối cho hắn ở phòng cũng liền không được như vậy keo kiệt. Không thể không nói biệt thự này lắp đặt thiết bị 10 phần xa hoa. Bên trong còn có trí năng quản gia cung cấp phục vụ. Dù cho Kiều Luật thật lâu chưa có trở về, nơi này cũng như cũ bị trí năng quản gia quét dọn có chọn có con. Biệt thự một bên cửa sổ hình chiếu lấy lấy giả đánh cháo cảnh biển hình ảnh. Phối hợp thêm một ít mảnh nhân tạo bãi biển, cũng có thể cấp nhân một loại đưa thân vào bờ biển ảo giác. Đương nhiên, sở dĩ không có trực tiếp tìm một cái bộ đồ chân chính cảnh biển biệt thự chỉ là vì lý do an toàn. Tuy Kiều Luật đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng cân nhắc đến thân phận của hắn, an bài nơi ở lại muốn cầm an toàn đặt ở vị thứ nhất. Trên mặt đất hạ không thể nghi ngờ nếu so với mặt đất càng thêm an toàn. Nguyên nhân chính là như thế, chính phủ liên hiệp quan viên trọng yếu nơi ở cũng còn là thu xếp tại địa hạ thành, toàn bộ tin tức hình chiếu cũng chỉ là vì hơi bù đắp một chút khuyết điểm. Bất quá Kiều Luật cũng sẽ không để ý những cái này. Dù sao quanh năm suốt tháng hắn cũng không có vài ngày có thể trong nhà ở lại đó. Đối với cái này cái nhà mới, hắn khả năng còn không có ở lại phụ cận người quen thuộc. Mặc kệ như thế nào, nơi này coi như là một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Đối với Kiều Luật loại này thường xuyên phải ở mấy cái vị diện bên trong tới lui bôn ba người đến. Nói, có một cái yên ổn thoải mái địa phương là không thể tốt hơn. Hiện giờ hắn liền nằm ở một trương bãi cát ghế dừa, nhìn qua xa xa trông rất sống động biển rộng cảnh tượng. Nhìn nhìn lại trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, mặc dù chỉ là một mảnh lợi dụng toàn bộ tin tức hình vẽ chế tạo ra không gian, nhưng là để cho hắn đã lâu địa cảm thấy an tâm cùng buông lòng. Ít nhất ở chỗ này hắn không cần lo lắng lượng tử than co lại, không cần sợ hãi mặt trăng rơi xuống, lại càng không có Resident Evil hay là quái thú xâm lấn. Có chỉ là sàn sạt tiếng sóng biển, cùng với từ mô phỏng xuất ra phơ phất gió biển. Tại đây mảnh không có những người khác quấy dày không gian. Kiều Luật yên lặng cảm khái nói, thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Bất chi bất giác liền đã hơn một năm, nói đúng ra là 1 năm 4 tháng. Kiều Luật lúc ban đầu đi đến lưu lãng địa cầu là âm lịch năm mới, mà hiện giờ đã là năm thứ 2 tháng 6 phần. Đương nhiên, hiện giờ tháng đã không tại ở mùa móc nối. Đối với xuyên Việt vô hạn thế giới lưu lãng địa cầu mà nói, bất kỳ một cái nào tháng đều có khả năng xuất hiện bất kỳ một loại thời tiết. Tại địa hạ thành lại càng thêm không cảm giác được khí hậu biến hóa. Tại một năm nay mặt, lưu lãng địa cầu thượng phát sinh biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày. Dựa theo bình thường phát triển tốc độ, dù cho đi qua 10 năm e rằng đều so ra kém một năm nay lấy được phát triển tiến độ. Đương nhiên, như vậy phát triển tuyệt đối không thể nào là toàn diện. Cho dù là có hệ thống cung cấp đặc thù nghiên cứu hạng mục, lưu lãng địa cầu cũng chỉ là tại ở phương diện khác đạt tới tinh tế văn minh tiêu chuẩn, mà ở trừ đó ra phương diện cũng còn dừng lại tại hành tinh mẹ văn minh giai đoạn. Không có biện pháp, hiện giờ lưu lãng địa cầu có thể nói là một cái từ phế tích thượng xây dựng lại lên tới nhân loại văn minh. Không cần nói một hơi bay vọt đến tinh tế văn minh tiêu chuẩn. Chỉ là có thể khôi phục lại lưu lãng địa cầu kế hoạch khởi động kiếp trước sống điều kiện đã rất tốt. Chỉ tiếc trong vũ trụ văn minh khác cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Như là tại hạ một người thế giới gặp được một cái hàng thật giá thật cao cấp tinh tế văn minh. Bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả mới rảnh rỗi. Ta tại sao lại tự tìm phiền não? Kiều Luật vội vàng lắc đầu. Đem những này tạp niệm vung ra trong đầu. Hiện tại hắn hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt mới đúng. Bất quá ai lại biết. Loại này lo âu lúc nào liền hội biến thành sự thật đâu này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?